Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, Kasumi Gaoka Utaha đại thắng lợi tương đương. Ở trên ý nghĩ, tuyệt đối là Aki Tomoya trong nội tâm suy nghĩ. Dù sao đối với có bàn tay vàng hắn tới nói, số tiền này tài chính là rất dễ dàng liền kiếm được. Về phần món tiền đầu tiên gì gì đó, hoàn toàn không tồn tại. Dù sao hai quốc gia thế giới hướng đi mặc dù khác biệt, nhưng là khoa học kỹ thuật kinh tế cũng là 10 phần phát đạt. Cái gì Garu nhóm, chim cánh cụt, WeChat, Alibaba chờ chút đều có thay thế đồ vật. Lấy Aki Tomoya kiến thức tới nói, trước mắt mà nói hắn duy nhất có thể nghĩ tới đầu tư phương thức chính là mua nhà, mà giá phòng, mặc dù bây giờ vẫn tại lên cao kỳ, nhưng là kỳ thật cũng là ở vào bình cảnh. Cho nên, đối với hắn mà nói, tiền tài vật này vẫn là làm một cái kẻ chép văn, viết tiểu thuyết đến nhanh một ít. Mà lúc này, tại ba quyển sách quyển thứ nhất viết ra đã hơn 3 tháng. Chính mình quyển thứ hai cũng đã nộp lên, xem chừng tiếp qua 2 tháng. Túi tiền bên trên tiền tài lại sẽ trở lại, thậm chí là siêu việt cái kia hoàn cảnh. Cho nên Aki Tomoya hoàn toàn không đau lòng. Tốt a, kỳ thật không đau lòng nguyên nhân chủ yếu là các nàng không ngừng cho các nàng chính mình mua đồ. Càng nhiều hơn chính là vì Aki Tomoya tại mua. Bởi vậy, tâm tình của hắn lúc này 10 phần ấm áp. Hoa ha ha ha. Hiện tại Tomoya-kun thẻ bên trên chỉ còn lại không tới 1 triệu. Cho nên tại hắn thẻ bên trên tiền tài vượt qua cái này trước đó, Tomoya-kun liền chỉ đạt tới ta một người yêu cầu. Cho nên hiện tại, các người cách Tomoya-kun xa một chút. Từ hiện tại mới thôi hắn thế nhưng là ta một người bạn trai a. Khi nhìn đến thẻ bên trên tiền bạc giảm mạnh, Kasumi Gaoka Utaha trong nháy mắt hưng phấn lên, theo sau về phía sau nhảy lên, sau đó ôm lấy Aki Tomoya, dùng mặt mình không ngừng cọ sát hắn. Trong nháy mắt, ở đây mấy người, trong nháy mắt minh bạch Kasumi Gaoka Utaha dụng tâm hiểm ác, hèn hạ, vậy mà dùng loại phương pháp này để đạt tới độc chiếm Tomoya mục đích. Sawamura Eriri ông khỏi cắn răng nói ra, các người những thứ này viết tiểu thuyết, thật đúng là âm hiểm a. Michiru cũng cắn răng nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha nói ra, a liệt liệt, ta có phải hay không cần phải lộ ra phẫn nộ thần sắc đâu. Kato Megumi không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn theo sau cố gắng muốn để cho mình làm ra phẫn nộ thần sắc. Bất quá rất hiển nhiên, hay là thất bại. Tomoya, người đã có thể tại tiểu thuyết lượng tiêu thụ bên trên vượt qua cái kia Yukiona. Nhanh như vậy điểm cho ta viết một cái cố sự. Ta muốn bắt chuyện xưa của ngươi đi gửi bản thảo, vẽ chuyện tranh, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Sawamura Eriri không khỏi bắt lấy Aki Tomoya ống tay áo không ngừng lung lay. Nói cũng đúng, không thể để Utaha một người như thế tùy tiện. Tomo, tùy tiện viết 5 đầu bài hát, ta trực tiếp tính ngươi thông qua liền tốt. Michiru cũng vuốt vuốt tóc của mình cùng Sawamura Eriri cùng chung mối thù nói. Các ngươi cái dạng này, thật giống như là phim truyền hình bên trong tình tiết. Quá có thú a. Nhìn xem ba người biểu diễn, Kato Megumi không khỏi tâm bình khí hòa nói. Hoa ha ha ha. Các người vẫn là đừng vọng tưởng cùng ta tranh đoạt. Qua 1 tháng nữa trái phải Kato Megumi gia nhập vào. Nhưng là trước đó, Tomoya vẫn là chỉ thuộc về ta một người. Hắc hắc hắc, nhìn xem mấy người bộ dáng, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi cười mỉm nói. Thật sự là không muốn nhìn thấy Utaha học tỷ mất mặt như vậy dáng vẻ đâu. Nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha dáng vẻ, Kato Megumi không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Từ giờ trở đi, ta đã Rinrikun bạn gái thân phận. ra lệnh, các ngươi muốn tiếp cận Rinrikun, đầu tiên muốn thu hoạch được ta cho phép, trừ phi tình huống đặc biệt. Xin các ngươi cách bạn trai của ta 100 mét xa tốt rồi. Nhìn xem lúc này vênh mặt hất hàm sai khiến Kasumigaoka Utaha, Akitomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau đứng lên, dùng sống bàn tay nhẹ nhàng gõ một cái Kasumigaoka Utaha đầu. Tốt rồi, Utaha học tỷ không nên ồn ào. Nghe được Akitomoya lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi lộ ra một cỗ bất mãn thần sắc. Loại này không biết xấu hổ sự tình, người ta đều cùng ngươi đã làm, ngươi vẫn còn dùng như vậy xa lạ xưng hô ta. Rinrikun, thật sự là quá phận. Ngoặc kép, cho nên, Utaha học tỷ, ý của ngươi thế nào? Akitomoya không khỏi bất đắc dĩ hỏi. Thần lý, cục cưng bé nhỏ, bảo bối, hay là lão tương đương bà tương đương, nhìn xem lúc này càng ngày càng nhích lại gần mình hai gò má. Akitomoya đành phải nuốt miệng nước bọt, theo sau lặng lẽ di động một cái vị trí của mình. Ngươi, không nên quá phận. Kasumigaoka Utaha, mà lúc này đứng ở một bên Sawamura Hiriri nhìn xem Kasumigaoka Utaha cùng Akitomoya hỗ động, không khỏi giận không thể nghỉ lao đến. Theo sau cưỡng chế tính đem hai người tách ra, nhìn xem đem chính mình cùng Kasumigaoka Utaha tách ra Hiriri, Akitomoya tâm tình tại buông lỏng đằng sau cũng có được một cỗ như có như không cảm giác mất mát. Mà rất hiển nhiên, đến gần Akitomoya, Kasumigaoka Utaha phát hiện lúc này Akitomoya trạng thái. Bởi vậy dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay của mình, đối với hắn làm ra một cái mị hoặc thần thái. Ngoặc kép, Utaha, về sau liền trực tiếp gọi ngươi Utaha tốt rồi. Nhìn xem lúc này nhìn mình lom lom Eriri, Akitomoya không khỏi có chút nhức đầu nói ra. Thật là không có có đặc sắc xưng hô a. Bộ dạng này chẳng phải là liền đem ta vai trò bên trên hình tượng toàn bộ xóa bỏ sao? Sau đó tại yêu đương đấu tranh bên trong bởi vì đã mất đi tất cả nhan sắc, cho nên ảm đạm rời đi, người cuối cùng nuôi lớn nhi tử, tại mọi người không hiểu trong ánh mắt rời đi. Ai hắc hắc hắc, Rinrikun mục đích đúng là bộ dạng này sao? Trong nháy mắt, bởi vì Akitomoya lời nói, Kasumigaoka Utaha lần nữa lâm vào hắc hóa bên trong, dùng đến cực nhanh ngữ tốc nói xong một ít không có khả năng phát sinh sự tình. Học tỷ, ngươi không có chuyện gì chớ? Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, Akitomoya không khỏi bất đắc dĩ nâng trán thở dài nói. Học tỷ, đen dài thẳng ác miệng phối hợp học tỷ thân phận, quả nhiên bộ dạng này mới tương đối phù hợp ta tại Rinrikun trong lòng địa vị, đồng thời mới có thể gây nên Rinrikun tất tất tất ô. Bất quá tại Kasumigaoka Utaha vẫn chưa nói xong thời điểm, Eriri đã đỏ bừng khuôn mặt dùng tay bụng miệng nàng lại, theo sau hung tợn nhìn xem nàng, rất có một loại ngươi nếu là đang nói rằng đi, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận khí khái. A, luôn cảm giác vừa vặn lời nói đem ta không cẩn thận mắc vào đâu, xem ra lần tiếp theo mục tiêu muốn đặt cao một chút đâu. Tomoyakun, tháng sau bắt đầu ta chính là bạn gái của ngươi, xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Bất quá ở cấp 3 tốt nghiệp đằng sau, đại học tốt nghiệp trước đó, điều kiện của ta cũng đã nghĩ kỹ. Nhìn xem lúc này ầm ĩ lấy Sawamura Hiriri cùng Kasumigaoka Utaha, Kato Megumi không khỏi ngẹo đầu nói ra. Là cái gì đây? Akitomoya không khỏi có chút khẩn trương nhìn xem nàng hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.